Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, mập mà không ngán. Bát bảo đông pha thịt, phong ba tựa hồ cứ như vậy kết thúc, đồng Mộc Hà bị chủ nhà họ Đồng cho mang đi, lưu lại chính là đầy đất phế tích, cùng trợn mắt hốc mồm một đám ăn dưa quần chúng, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới. Kết cục cuối cùng thế mà lại là như thế này. Người nhà họ Đồng khí thế hung hung mà đến. Kết quả lại là rơi vào cái suýt nữa bị đoàn diệt hạ tràng. Hăng hái Ngân Khải Đinh Quân. Mỗi cái khí thế trùng thiên. Hiện ra vô địch tư thái. Kết quả lại là tại một chó dưới vuốt. Nhao nhao sụp đổ. Liền chủ nhà họ Đồng Đồng vô địch đối mặt cái kia hắc cẩu. Đều phải tất cung tất kính. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ phát hiện cái gì không được sự tình, Mục Lưu Nhi mới là kinh hãi nhất, bởi vì nàng minh bạch, mỗi một vị thế gia gia chủ vốn có năng lượng, liền thế gia gia chủ đều muốn cho cái này hắc cẩu kính sợ. Chó này, đến cùng là thần thánh phương nào? Két một tiếng, quán ăn cửa bị hợp lại, bành một tiếng, triệt để khép kín, ngăn cản bên ngoài một đám ăn dưa quần chúng lòng hiếu kỳ. Trong lòng bọn họ ngứa, tràn ngập tò mò, bọn họ rất muốn đẩy ra quán ăn, quan sát tỉ mỉ cùng quan sát cái kia hắc cẩu. Thế nhưng là, bọn họ không có dũng khí. Này hắc cẩu khủng bố, phảng phất rõ mồn một trước mắt, nhất chảo chụp chết 15 vị Ngân Khải Đinh Quân một màn để bọn hắn trí nhớ khắc sâu. Ăn dưa quần chúng tán đi, nhưng là tùy theo tản ra. Còn có vừa rồi tại quán ăn trước đã phát sinh một màn. Trong nhà hàng, Mộc Thúc kịch liệt thở hào hển. Hắn thương có chút nghiêm trọng. Bị Đồng Mộc Hà nhất thương oanh trúng. Suýt nữa bị oanh thành lỗ thủng. Cái này khiến trong lòng của hắn đều là lưu lại tâm lý. Bất quá may mắn. Này phảng phất hồng bảo thạch đồng dạng thịt kho tàu. Tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Mùi thơm này kích thích hắn muốn ăn. Nhượng hắn cảm thấy mình trên vết thương đau đớn tựa hồ cũng tán đi lời. Nơi xa, cái kia hắc cẩu trở về. Nện bước yêu nhã bước chân mèo. Toàn thân trên dưới lông chó không nhiễm trần thế. Chó này đi vào trước bàn ăn. Có thứ tự bỏ lên trên cái ghế. Hai móng ghé vào trên bàn cơm. Mắt chó nhất thời nhất chuyển. Rơi vào này chén sành trong thịt kho tàu bên trên. Miệng chó mở ra, lè lưỡi. Bộ Phương cùng Mục Lưu Nhi mấy người cũng là trở về. Nhao nhao trở lại trên bàn cơm. Bộ Phương đi đến nhà bếp trước đó. Đứng tại một vòng bàn ăn xoay vây quanh trung gian. Nhàn nhạt nhìn lấy mọi người. Bộ Phương thanh niên. Chó ghẻ trở về. Chúng ta là không phải nên. Thúc đẩy a. Minh Vương ngươi a đã sớm đói khát khó nhịn. Trong mồm chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Hắn đối với tình huống bên ngoài không có chút nào để ý. Bởi vì hắn biết rõ. Kết cục không có bất kỳ cái gì lo lắng. Này chó ghẻ. Tuy nhiên vô lại một điểm. Nhưng là thực lực. Vẫn là không thể nghi ngờ. Liền xem như tại trong địa ngục đều xem như không ai dám trêu chọc. Liền xem như tại minh ngục trong đều là xếp hàng trên tồn tại. Tại một cái bên trong tòa tiên thành. Ai năng lực hắn gì? Mục Lưu Nhi con ngươi nhất chuyển, rơi vào Minh Vương ngươi a trên thân. Nàng giờ phút này trong lòng chấn kinh đã bình phục lời. Nhưng là càng là bình tĩnh trở lại, càng là cảm thấy sự tình không tầm thường. Chó ghẻ rất bất phàm. Trước mắt cái này thanh niên anh tuấn, tựa hồ cũng rất bất phàm. Thiếu các chủ, Đồng gia Ngân Khải Đinh Quân rút đi. Mộc Thúc che ngực, cau mày hỏi, không nên a? Lấy Đồng Mộc Hà Ngân Khải Đinh Quân tính tình táo bạo. Không có đem bữa ăn này quán cho lướt ngang. Căn không có khả năng rút đi mới đúng. Trước đó bên ngoài phát sinh kịch liệt chiến đấu. Nhưng là chiến đấu kết quả Mộc Thúc lại không được rõ lắm. Mộc Thúc, Ngân Khải Đinh Quân, đã toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại cái Đồng Mộc Hà, cũng bị chủ nhà họ Đồng cho mang về. Mục Lưu Nhi gian khó nói. Nàng phát hiện mình nói ra lời này thời điểm, có chút miệng đắng lưỡi khô. Mộc Thúc sững sờ, về sau đôi mắt co rụt lại. Được, hiện tại bắt đầu nhấm nháp cái này bát bảo đông pha thịt đi. Ngay tại Mộc Thúc muốn há mồm hỏi, thăm một số chi tiết thời điểm. Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm đàm thoại lại là mở miệng. Cắt ngang hắn mạch suy nghĩ. Bộ Phương tâm thần nhất động. Nhất thời, từng cái thanh hoa từ bàn xuất hiện tại trên bàn cơm. Bừng bừng nhiệt khí từ này trong chén sứ dâng lên. Nhiệt khí cuồn cuộn, chán phóng phẳng phất hồng bảo thạch đồng dạng quang hoa. Rất lợi hại chói mắt. Rất lợi hại chướng mắt. Bộ Phương nắm một đôi đũa. Hạ đũa. Từ đó vơ vét ra một khối bát bảo đông pha thịt. Rầm rầm, sền sệt hồng nhuận phơn phớt nước canh theo này khối thịt chi chảy xuôi xuống dưới. Nhỏ xuống tại này chén sành trong. Khối này thịt nhìn qua rất béo tốt ngán. Hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Tầng ngoài cùng thì là một tầng da heo thịt mỡ. Trong suốt sáng long lanh. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Tựa hồ sẽ còn chiếu lấp lánh giống như. Hướng xuống trung gian thì là một tầng thịt son, mềm non vô cùng, phía dưới cùng là thịt nạc, từng đầu đường vân bên trong có nước thịt từ bên trong chảy xuôi xuống tới. Nhìn qua không ngừng trêu chọc lấy nhân vị cảm giác, Bộ Phương đem bát bảo đông pha thịt bầy ở trong mâm, đưa cho cẩu ra, ngay sau đó đang không ngừng kẹp ra khối thịt, bầy nhập thanh hoa từ trong chén, đưa cho những người khác, khối thịt số lượng cũng không phải ít. Bất quá ở đây người cũng không ít. Toàn bộ chia xong về sau, Bộ Phương cũng chỉ còn lại có một khối. Mọi người nhìn riêng phần mình trước người thanh hoa từ trong chén khối thịt, đều là không khỏi nuốt nước bọt. Này khối thịt được một tầng nước thịt, đậm đặc vô cùng. Bát bảo đông pha thịt, mời nhấm nháp, Bộ Phương nói ra. Sau một khắc, mọi người đôi mắt đều là sáng lên, nhao nhao thúc đẩy. Cẩu ra trực tiếp nhất đổi lấy món ăn chính là bắt đầu ăn. Minh Vương ngươi à không chút do dự chính là dùng đũa kẹp lên khối kia đông pha thịt. Cả khối đều là nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp, nhét vào trong mồm về sau. Toàn bộ miệng đều là phình lên. Bắt đầu không ngừng nhấm nuốt. Tiểu U tướng ăn ngược lại là có chút yêu nhã. Kẹp lên đông pha thịt. Cắn một cái. Tiểu Hoa cùng Minh Vương ngươi à tướng ăn thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Cái miệng nho nhỏ thế mà đem chọn khối thịt đều là nhét vào. Mục Lưu Nhi xem như thành chủ chi nữ. Thưởng thức qua lời mỹ thực. Đối với tướng ăn tự nhiên là có yêu cầu. Nàng ung dung không vội kẹp lên khối thịt kia. Cắn một ngụm nhỏ. Cái thứ nhất cắn xuống vị trí là này thịt mỡ vị trí. Da heo bị nấu nướng phẳng phất thủy tinh giống như. Nhiễm phải hồng nhuận phơn phớt nước canh. Có chút xinh đẹp. Tràn ngập để cho người ta thưởng thức mỹ cảm. Mập mà không ngán. Đây là Mục Lưu Nhi ý nghĩ đầu tiên. Thịt mỡ rất lợi hại mềm non. Đồng thời không có loại kia để cho người ta chán ghét mập trơn miệng cảm giác. Thậm chí còn có một loại tươi mát vị đạo. Để cho người ta dạ dày đều là nhuyễn động giống như. Được, ăn ngon. Mục Lưu Nhi trợn to con mắt. Đây thật là Bộ Phương nấu nướng đi ra a. Cái này đến từ hạ giới phàm nhân đầu bếp. Tiến bộ thật sự là quá lớn. Trần quản sự xem như chuyên nghiệp đánh giá tiên chủ món ăn giám khảo. Đối với đạo này bát bảo đông pha thịt tự nhiên là rất lợi hại nghiêm túc đối đãi. Càng là nhấm nháp, càng là có thể cảm nhận được khối này bát bảo đông pha thịt chỗ bất phàm. Cái thứ nhất cắn xuống. Này da heo cùng hàm răng đụng chạm cùng một chỗ. Phát sinh rất nhỏ ma sát. Để cho người ta thể xác tinh thần đều là run lên. Cắn xuống về sau. Lộ ra bên trong trắng nõn màu da. Có từng điểm dầu nước từ này bị cắn mở vị trí chảy xuôi xuống tới. Nước canh bọc lấy dầu nước. Phát ra nồng đậm mùi thịt. Này mùi thơm cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Tại trong miệng mũi quấn quanh. Chiếc thứ hai. Cắn xuống là thịt son bộ phận. Chỗ ấy càng là mềm non. Vào miệng tan đi giống như, đều không cần nhấm nuốt, này thịt son cửa vào, chính là hóa thành một dòng nước ấm, theo hầu nói, trôi nhập trong dạ dày, miệng đầy đều là mùi hương đậm đặc, nếu như là những người khác nấu nướng thịt kho tàu, như thế mập ngán một miếng thịt, ăn hết, trên miệng hàm đều sẽ cảm giác được một trận nhu tê dại cảm giác, về sau trong nháy mắt liền sẽ cảm thấy thịt này tẻ nhạt vô vị. Nhưng là trước mắt cái này bát bảo đông pha thịt không biết. Mập mà không ngán. Hương nhi không rời. Trần quản sự trong lòng sợ hãi thán phục mấy phần, lại một lần nữa cắn xuống một thanh. Lần này, cắn xuống vị trí thì là thịt nạc vị trí. Chỗ này vị trí so với da heo vị trí cùng thịt son vị trí cứng hơn một số. Nhưng là cảm giác lại là không có đổi kém bao nhiêu. Thịt nạc tuy nhiên cứng rắn, nhưng là ẩn chứa mùi thịt càng đầy, càng phải nhấm nuốt tư vị, càng là nhấm nuốt, càng là có thể từ đó ăn ra thuộc về vị thịt nói. Đây là một phần hoàn mỹ thịt kho tàu a. Trần quản sự sợ hãi than, món ăn này, thậm chí không kém gì nhị phẩm tiên chủ nấu nướng món ăn. Trần quản sự đã từng may mắn thưởng thức qua nhị phẩm tiên chủ món ăn. Loại kia món ăn vị đạo, nhượng hắn cho tới nay đều là khó mà quên. Bộ phương đạo này bát bảo đông pha thịt tuy nhiên còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Nhưng là, lại cũng không yếu. Đương nhiên, ăn ngon là tất nhiên. Kém, có lẽ chỉ là tiên khí ngưng luyện phía trên đi. Mộc Thúc trầm mặc không thôi. Một khối bát bảo đông pha thịt đã bị hắn ăn sạch sẽ. Thậm chí ngay cả trên mâm dính vào nước thịt đều bị liếm không còn một mảnh. Theo đông pha dưới thịt bụng, Mộc Thúc cảm giác bị đồng Mộc Hà trọng thương thương thế thế mà cũng tốt 7-8 phần. Khối này trong thịt ẩn chứa nồng đậm tinh khí cùng linh khí. Nhượng thương thế hắn khôi phục tốc độ đều biến nhanh. Khó trách tiên chủ có thể trở thành bên trong tòa tiên thành được quan tâm nhất cùng thụ nhất tôn. Kính chức nghiệp, đúng là có phi phàm thủ đoạn. Bộ phương cũng là ăn xong đông pha thịt. Thở phào một hơi, lá trúc mùi thơm ngát. Dược tài vị đạo, đều là hoàn mỹ dung nhập trong thịt. Khiến cho thịt heo loại kia chán ngấy tán đi. Tăng cường cảm giác, nhìn qua đắm chìm trong mỹ thực tư vị trong mọi người. Bộ phương hơi hơi hướng lên kéo một cái. Nấu nướng món ăn, có thể để cho người ta lưu luyến quên về. Đây thật ra là đầu bếp một niềm hạnh phúc. Chờ đợi một hồi, mọi người mới là từ bát bảo đông pha thịt trong dư vận. Lấy lại tinh thần, Mục Lưu Nhi sắc mặt có chút phức tạp nhìn lấy bộ phương. Cẩu gia sau khi ăn xong, uốn éo cái mông, trở lại nơi hẻo lánh. Nằm xuống nằm ngáy o o. Tiểu Hoa cũng là hấp tấp theo sau. Ôm cẩu gia bắp đùi cùng nhau ngủ. Hắc Long Vương thì là thỏa mãn nhìn lấy Tiểu Hoa. Ngẫu nhiên sờ sờ chính mình đầu chọc. Tiểu U về đến phòng trong ngủ. Trong nhà hàng rất nhanh chính là chỉ còn lại có Minh Vương ngươi A cùng bộ phương bọn người. Mục Lưu Nhi nhìn lấy bộ phương. Hít sâu một hơi. Chúc mừng bộ lão bản chủ nghệ nâng cao một bước. Chấm ngoặc kép. Mục Lưu Nhi chân thành tha thiết nói ra. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lại nói. Mục Lưu Nhi cùng bộ phương quan hệ cũng không tệ lắm. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, gật gật đầu, đa tạ, bộ lão bản, đã ngươi trở thành tiên chủ, hẳn là cân nhắc gia nhập một cái thế gia. Mục Lưu Nhi trịnh trọng nói ra, lời này ngược lại để bộ phương sững sờ. Hắn tại sao phải gia nhập thế gia? Mục Lưu Nhi tựa hồ cũng là nhìn ra bộ phương tâm tính. Trên mặt mang lên mỉm cười, bộ lão bản có chỗ không biết, thành làm nhất phẩm tiên chủ. Tiếp xuống mục tiêu tất nhiên là trùng kích nhị phẩm tiên chủ. Thế nhưng là nhị phẩm tiên chủ cùng nhất phẩm tiên chủ khác biệt. Muốn xung kích nhị phẩm tiên chủ, mỗi cái phương diện đều cần hoàn thiện, cần có được thuộc về mình tiên cụ, còn muốn có tiên hỏa, tinh thần lực vẫn phải đạt tới tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, mà những này muốn đạt tới, cần thiết chính là tư nguyên. Những tư nguyên này đều tồn tại ở tiên chủ giới di tích bên trong. Mục Lưu Nhi giải thích nói. Bộ phương nghiêm túc nghe. Không nói gì thêm. Nơi xa, Trần quản sự ngưng trọng sờ lấy chính mình rear map. Cho nên bộ lão bản cần muốn gia nhập một cái thế gia a, vì cái gì? Bộ phương nhíu mày. Bởi vì chỉ có gia nhập thế gia, mới có thu hoạch được tiến vào di tích tư cách. Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi nói ra. Tại bên trong tòa tiên thành tiên chủ số lượng tương đối ít. Mỗi một vị tiên chủ xuất hiện, đều sẽ trở thành thế gia lôi kéo người yêu. Bởi vì thế gia muốn tại trong di tích thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, thì cần muốn càng nhiều tiên chủ. Chấm ngoặc kép, bộ phương gật gật đầu. Hắn nghe hiểu Mục Lưu Nhi ý tứ. Hắn thiên địa huyền hỏa đã có chút chèo trống không hắn hiện tại nấu nướng. Cho nên, hắn cần muốn cân nhắc tìm kiếm cao cấp hơn tiên hỏa. Có thể là muốn tìm kiếm tiên hỏa thì cần muốn đi vào di tích. Tiến vào di tích thì cần muốn gia nhập thế gia. Bộ lão bản có phải hay không đau đầu gia nhập cái nào thế gia? Ngay tại bộ phương trầm tư thời điểm, Mục Lưu Nhi mở miệng nói ra, nhượng bộ phương hơi sững sờ. Bỗng nhiên, Mục Lưu Nhi từ vị trí đứng lên, hướng phía bộ phương vươn tay. Ta tiên thành thành chủ phủ Mục gia, hy vọng bộ lão bản có thể gia nhập chúng ta. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.